Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, ta đường kiếm tuyệt đối không bật hack. Tự gây nghiệt, không thể sống, đường kiếm nghe Angelina cái kia ác độc mà ngang ngược tuyên ngôn. Sắc mặt triệt để băng hàn, trong lòng sát cơ đã là không đã phụ tăng. Trong tay thông tin thẻ trực tiếp đóng lại. Hắn không muốn gây chuyện, nhưng không có nghĩa là sợ phiền phức. Đã bọn này cặn bã tự cho là có thể tùy ý đem hắn nhào nặn. Như vậy hắn ngay tại mảnh này không cách nào trị khu vực. Cho bọn này cặn bã triệt triệt để đón đầu thống kích. Đưa bọn hắn bên trên Tây Thiên. Đường kiếm bỗng nhiên quay người, nhìn về phía thái y thu cái kia đã là độc hủ hóa thân thể. Ánh mắt mang theo một tia cười lạnh, tiện tay đem trong tay thông tin thẻ, ném vào đối phương trên thi thể. Sau đó, đường kiếm ngắm nhìn bốn phía, cấp tốc hạ đạt từng đạo chỉ lệnh, lập tức tung ra ngoài trí năng điều tra nhện đều lập tức bắt đầu tìm tới công sự che chắn che giấu. Mạo xưng khi từng cái con mắt, đường kiếm thân hình khẽ động, lợi dụng điện từ sức nổi động lực dày thẻ di chuyển nhanh chóng đến một chỗ cự cầu gỗ lớn hạ ẩn nấp. Tiểu Mỹ, một tấm thẻ bài, hình đồ tiêu chớp động. Tiểu Mỹ, ea, một tiếng kêu nhỏ xuất hiện. Phấn hồng nhỏ váy tại không trung phất phới. Thanh tú động lòng người rơi xuống đứng ở đường kiếm khoanh chân ngồi trên đầu gối. Xấu chủ nhân, người đã lâu lắm không có thả Tiểu Mỹ ra. Tiểu Mỹ tức giận chống nạnh hừ hừ nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy không vui. Cho ngươi kẹo que, chủ nhân hiện tại muốn ngủ, ngươi cho ta bảo vệ tốt chung quanh, có bại hoại tới gần liền lập tức đánh thức ta. Đường kiếm tiện tay từ phía sau lưng trong bọc rút ra một cây từ phúc nhớ nhỏ kẹo que, đưa cho Tiểu Mỹ. Hoa nha, tương đương, Tiểu Mỹ con mắt lập tức híp lại thành nguyệt nha. Hai tay đưa lập tức đem có nàng gần nửa người lớn nhỏ kẹo que đón lấy. Đột nhiên lại xẹp miệng ủy khuất nói. Xấu chủ nhân, đây là nhỏ kẹo que. Tiểu Mỹ còn muốn lớn. Phải lớn, nói. Tiểu Mỹ còn đưa tay khoa tay lấy đại hào kẹo que lớn nhỏ. Chính là lần trước như thế. So Tiểu Mỹ còn muốn lớn. Đừng lòng tham không đủ. Đường kiếm chừng Tiểu Mỹ một chút, ngón tay nhấn xuống Tiểu Mỹ đầu. Có người xấu muốn giết chủ nhân muốn là chết, ngươi liền không có kẹo que, ngươi muốn giúp chủ nhân đánh người xấu đánh chết, chủ nhân liền cho ngươi kẹo que. Đường kiếm nói đều cảm giác nhức đầu, mẹ nó, cùng loại này tiểu nữ hài giao lưu, mình giọng nói chuyện đều muốn biến ấu trĩ. Người xấu muốn đánh chết xấu chủ nhân. Tiểu Mỹ không muốn xấu chủ nhân chết. Tiểu Mỹ trên mặt mang ủy khuất cùng phẫn nộ, nâng tay lên bên trong kẹo que. Tiểu Mỹ muốn giúp xấu chủ nhân đánh chết người xấu. Tốt tốt, đừng lão gọi ta xấu chủ nhân. Xấu chủ nhân mỗi ngày sẽ cho ngươi kẹo que ăn sao? Đường kiếm giờ khóc giờ cười dùng ngón tay sờ một cái Tiểu Mỹ đầu. Sau đó dựa vào trên thân cây nhắm mắt nói, chủ nhân buồn ngủ, Tiểu Mỹ ngươi bảo vệ cẩn thận chủ nhân, một khi tình huống nguy cấp, ngươi liền lập tức tiến vào chủ trong cơ thể con người, cùng chủ nhân hợp thể. Được rồi chủ nhân, Tiểu Mỹ tùy thời chuẩn bị cùng chủ nhân hợp thể. Tiểu Mỹ nghiêm túc gật gật đầu, cúi đầu nhìn chung quanh một chút. Thân thể nhảy lên liền nhảy xuống đường kiếm đầu gối. Hai mắt đắc ý nhìn về phía trong tay nhỏ kẹo que. Lập tức bắt đầu hủy đi bánh kẹo túi hàng. Lúc này, đường kiếm tại nhắm mắt sát na. Đã là cấp tốc tiến vào mộng cảnh thế giới bên trong. Quả quyết tiêu hao 5 vạn năng lượng giá trị. Tìm đến trong trí nhớ lúc ấy vẫn tại cửa trụ sở trang cảnh. Tư duy ý thức xuyên qua quá khứ. Angelina, tìm được, hơn 400 cây số bên ngoài, chính cưỡi ma phong lang khuyển phi nhanh phi nước đại trong ba người. mũi tẹt mắt nhỏ nam nhân phấn chấn gọi nói. Thông qua ám võng mua đến tư liệu, mẹ nó, bỏ ra trọn vẹn 4 vạn đồng liên bang. Nếu như gia hỏa này không có dịch dung, hẳn là gọi Đường Kiếm. Năm nay vừa mới tốt nghiệp trung học học sinh, thiên tư 10 phần không tệ. Từng có tin tức xưng, hắn một người một mình chiến thắng qua vượt qua 5 tên ngũ tinh thẻ đồ. Nhà tại Giang Bắc dưới chợ Hạt huyện Thành Hy Thành. Năm nay Giang Bắc thành phố Trạng Nguyên. Trong tay có đã biết thẻ bài pháp La Bảo Liệt Ma Pháp cung tiễn. Sức đẩy dị năng lực trường thẻ. Lực hút, không sai được. Angelina ánh mắt lấp lóe lãnh mang. Thái trước đó phản hồi tới tin tức. Chính là tiểu tử này trong tay có những này thẻ bài. Giá trị trọn vẹn vượt qua hơn 40 vạn. Trong tay khẳng định còn có cái khác chân quý hơn thẻ bài. Tuyệt đối là hắn. Thái lúc trước vì cứu ta hơi kém mất mạng. Nếu như hôm nay Thái có cái gì không hay xảy ra, ta không phải bóp nát tiểu tử này lòng đỏ trứng. Hắn không phải còn có gia nhân ở Hy Thành sao? Giết hắn, ta còn phải lại giết người nhà của hắn. Một cái khác mang theo khăn trùm đầu thần sắc hung hãn. Khôi Ngô nam nhân lạnh lùng nói, các ngươi tăng thêm tốc độ, ta đã nhanh đến mục tiêu lúc trước vị trí chỗ ở, chính là lúc này. Hổ ca thanh âm thông qua mấy người thông tin thẻ vang lên. Hổ ca, cẩn thận một chút, mũi tẹt nam nhân nhắc nhở. Yên tâm, hổ ca thanh âm bình thản, lại tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ cùng bá đạo. Angelina đám ba người cũng không cần phải nhiều lời nữa. Càng thêm tăng thêm tốc độ, hổ ca chính là trong bọn họ mạnh nhất một người. Sinh mệnh lực đã là cao tới 190, đến gần vô hạn nhị tinh thẻ sư sinh mệnh lực cường độ nhân vật. Trong tay càng trong tay nắm giữ 2 tấm cường lực thẻ lam. Đã từng bị bọn hắn liên thủ lừa giết nhị tinh thẻ sư. Đã có 3 người, hổ ca nói yên tâm, bọn hắn cũng xác thực yên tâm. Dù sao mục tiêu chỉ là một cái, ngay cả thẻ sư đều không phải tiểu tử. Cẩn thận có thể, cẩn thận đến quá mức, đó chính là khiếp đảm nhu nhược. Nhưng mà bọn hắn lại căn bản không biết, mục tiêu lần này không những không là bình thường con cừu nhỏ, trái lại hất lên da dê một đầu cự ngạc. Lúc này, Đường Kiếm đầu này hất lên da dê cự ngạc, ngay tại vô sỉ lợi dụng mộng cảnh công năng, ở trong giấc mộng không chút kiêng kỵ thăm dò công kích lúc ấy tại cửa trụ sở gặp phải hổ ca bọn. Người, có mộng cảnh công năng cái này máy gian lận, Đường Kiếm hoàn toàn có thể tiêu tốn năng lượng giá trị. Sớm mô phỏng cùng hổ ca bọn người giao thủ tác chiến. Đem đối phương có các loại thẻ bài trước thăm dò rõ ràng. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, loại này vô sỉ gian lận phương thức, không thể nghi ngờ là có thể đem trong hiện thực giao thủ phong hiểm hạ thấp thấp nhất, tựa như mọi người cùng nhau trá kim hoa. Bài ba lá, Đường Kiếm đã là vô sỉ lặng lẽ đem những người khác mặt bài đều xem toàn bộ. Ai chơi lừa gạt, ai có kim hoa, hắn hoàn toàn liếc qua thấy ngay. Kể từ đó, tự nhiên có thể lẩn tránh phong hiểm, thắng được đầy bồn đầy bát. Bất quá, hổ ca đám người xác thực đủ mạnh mẽ. Trong mộng cảnh, đợt thứ nhất thăm dò, Đường Kiếm không tiếc cùng Tiểu Mỹ hợp thể đồng thời. Triệu hồi ra biến dị mắt xanh cự trùng, hướng đối phương 4 người khởi xướng tiến công. Nhưng mà hắn mới vừa vặn nổi lên, đối phương 4 người cứ việc trở tay không kịp, nhưng cũng đều phản ứng cực kỳ tấn mãnh. Đợt thứ nhất giao thủ, bởi vì đối với đối phương 4 người thẻ bài cũng chưa quen thuộc, lại thêm có trong mộng cảnh cửa trụ sở đóng giữ binh sĩ can thiệp, Đường Kiếm khó khăn lắm lợi dụng biến dị mắt xanh cự trùng độc chết một người. Mình nhưng cũng bị hổ ca một cái phi kiếm giận bổ chí tử. Nhưng mà ở vào cùng Tiểu Mỹ hợp thể trạng thái, Đường Kiếm cho dù chết rồi, như cũ có thể phục sinh. Bởi vậy, vẻn vẹn 10 giây sau, Đường Kiếm lại lần nữa phục sinh. ngang nhiên nổi lên xuất kích, lấy không khí ba nhận thể giết tới gần thiên mỹ nữ nhân Angelina. Liền lại bị nổi giận hổ ca tại chỗ đánh chết. Tại đường kiếm lại lần nữa tử vong về sau, hấp thụ giáo huấn hổ ca bọn người không tiếp tục mắc lừa. Liên hợp đóng tại căn cứ binh sĩ, trực tiếp đem đường kiếm trên thân tất cả thẻ bài đều sớm vơ vét không còn gì. Lại đem hắn trói gô, dẫn đến đường kiếm lần nữa phục sinh, cũng căn bản là không có cách phản kháng. Đợt thứ nhất mộng cảnh mô phỏng tác chiến, lấy giết chết hai người chiến quả, đường kiếm chiến bại bị bắt chấm dứt. Từ trong mộng cảnh rời khỏi, đường kiếm ngưng thần mắt nhìn thuộc tính mô bản, thẻ đỏ máy gian lận bên trong năng lượng giá trị trải qua lần này tiêu hao. Chỉ còn lại hơn 6 vạn, lần này tới hố trời trước đó, hắn đều không có mua một nhóm năng lượng thẻ cho thẻ đỏ bổ sung năng lượng. Bất quá may mà trên thân vẫn là mang theo hơn 30 tấm năng lượng thẻ dự bị. Lại tính đến từ trên thân thái y thu tịch thu được 5 tấm lục sắc nhất tinh năng lượng thẻ. Miễn cưỡng cũng có thể lại kiếm ra hơn 3 vạn năng lượng giá trị một chương lục sắc nhất tinh năng. Lượng thẻ liền ẩn chứa 1.000 điểm năng lượng giá trị. 5 tấm chính là 5.000. Lần này năng lượng bổ sung qua đi, miễn cưỡng cũng có 10 vạn điểm năng lượng giá trị. Hao phí 5 vạn điểm lại tiến vào một lần mộng cảnh. Lưu lại 5 vạn điểm dùng để chiến đấu. Đầy đủ, đường kiếm không chần chờ, quả quyết đem trên thân tất cả năng lượng thẻ tất cả đều tiêu hao sạch sẽ. Bổ sung tiến thẻ đỏ máy gian lận bên trong, liền lại lần nữa tiến vào mộng cảnh, đã quyết định muốn triệt để xử lý hổ ca bọn người. Đường kiếm cũng là liều mạng, lần thứ hai tiến vào mộng cảnh, bắt buộc phải làm. Nhất định phải đem đối phương chỗ có át chủ bài thăm dò, mới có thể tính nhắm vào triển khai thế công. Lần thứ nhất mộng cảnh thăm dò cũng không phải là không có hiệu quả, chí ít đường kiếm thăm dò ra hổ ca bọn 4 người thực lực, biết được ai mạnh ai yếu, biết được trong tay đối phương xuất hiện những thẻ bài kia. Lần nữa tiến vào mộng cảnh, đường kiếm quả quyết lựa chọn thực lực mạnh nhất hổ ca làm phụ thể đối tượng. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng, hổ ca tại lần thứ nhất trong mộng cảnh, liên tiếp 2 lần đem đường kiếm giết chết, chỗ điều khiển rõ ràng là tính sát thương cực mạnh phi kiếm thẻ. Đối phương phi kiếm mới ra, nhanh không thể tưởng tượng nổi, nhiều lần đuổi tại đường kiếm làm ra phản ứng trước đó. Liền trực tiếp đem đường kiếm chém giết. Đường kiếm vừa chết, trừ hợp thể trạng thái bên trong tiểu mỹ, giống biến dị mắt xanh cự sủng bực này triệu hoán sủng vật, liền toàn đều biến mất. Có thể nói là bắt giặc trước bắt vua. Chỉ cần trước chém giết cái này hổ ca, cái khác 3 người cũng liền dễ nói. Trong mộng cảnh, đường kiếm ánh mắt lạnh lùng, tư duy ý thức trực tiếp phụ thể hướng về phía hổ ca thể nội. Ý thức có thể cảm nhận được hổ ca thân thể cường hãn trình độ. Toàn thân tràn đầy cường hoành lực bộc phát. Đường kiếm cấp tốc phân tích phán đoán. Gia hỏa này sinh mệnh lực hẳn là đã là cực độ tới gần 200 điểm nhị tinh thể sư đại quan. Nhưng mà cho dù có được mạnh như vậy sinh mệnh lực, nếu là bị biến dị mắt xanh cự trùng cắn một cái, độc tố xâm lấn thể nội về sau, cũng tuyệt đối phải chết. Bất quá lấy dạng này sinh mệnh lực cường độ, nháy mắt bộc phát tốc độ nhanh chóng đã có thể đạt tới 2.2S100 tả hữu trình độ. Sau biến dị mắt xanh cự trùng tốc độ di chuyển nhanh hơn. Đường kiếm triệt để phụ thể về sau, hoạt động hạ thủ chân, lâm vào trầm ngâm. Biến dị mắt xanh cự trùng muốn cắn được hổ ca loại nhân vật này cũng được xuất kỳ bất ý mới được. Hổ ca kia tiểu tử vậy mà dùng phi toa thẻ, chẳng lẽ là dự định bay thẳng ra căn cứ phạm vi? Nhưng vào lúc này, đường kiếm bên cạnh truyền đến thiên mỹ nữ nhân Angelina nghi hoặc tiếng kinh hô. Trước mặt tràng cảnh cùng từng tại cửa trụ sở lúc không khác nhau chút nào. Rất hiển nhiên, giờ khắc này, phụ thể Đường Kiếm hoàn toàn bị Angelina bọn người xem như đồng bạn. Trước không vội, chờ bọn hắn đi, các ngươi tất cả đi theo ta. Đường Kiếm ánh mắt chớp lên, tử quan sát kỹ bên cạnh cái này ba tên đồng bạn. Khóe miệng treo lên nụ cười như có như không. Hiện tại, hắn có thể tùy thời tìm đọc hổ ca trên thân mang theo thẻ bài. Về phần bên cạnh cái này ba tên đồng bạn, lấy hổ ca thân phận, cũng là phi thường tốt thăm dò ra một chút át chủ bài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.